Deering yêu không không? Chương 3, góc truyện audio.com. Cách ký túc xá của Anjell mấy chục bước, UA xuống xe, đùi đẹp thon dài bước đi, mái tóc dài đen như mực nhẹ nhàng bay trong gió, ý cười tràn ngập trong đôi mắt đầy sự tự tin. Nghĩ lại trông bệnh viện Anjell nghe đến nàng sẽ tới nơi này, miệng mở lớn có thể nhét được cả quả trứng gà, bất giác lại muốn trêu chọc bọn họ. Thật sự muốn chết à, UA vô cùng cảm khái nhìn ký túc xá xa hoa như biệt thự, bĩu môi thuận tay mở cửa xe hơi ra ven đường mua một cuốn luyến ái bách khoa toàn thư, điều thứ nhất gần quan được ban lộc tuy rằng ánh trăng kia. Hoàng Tê Kiung, chất lượng rất tốt nhưng thật không có biện pháp à, đoạt trước nói sau. Gâu Mi Nam thân cận với Hoàng Tê Kiung quá cho nên hắn mới có thể nam nữ chẳng phân biệt được, yêu xong rồi còn nói được cái gì, trước hết cứ để hắn nhận ra Gâu Mi Nam kia là nữ đã. Gương mặt bánh bao đáng yêu của UA hưng phấn, tay vung quyền, nhỏ giọng thầm hô vài tiếng. Fighting, tự cổ vũ chính mình. Nhưng mà nàng không biết rằng một màn này trùng hợp gặp làn gió bay qua tới tai của Kang Shin U làm hắn nghe thấy. Shin U cúi đầu, trong mắt tràn đầy ý cười, trong mắt hiện lên hình ảnh UA vung tiểu móng vuốt, cổ tay tròn tròn cùng gương mặt giống hệt cái bánh bao, vô cùng đáng yêu. Xem ra mấy ngày tới sẽ không còn nhàm chán nữa đâu. Mà lúc này Hoàng Tê Kiung chính ở trong phòng buồn bực tản ra sinh ra áp suất cực thấp mà ai nhận thấy cũng không dám tới gần. Ngay cả Jeremy, người bình thường luôn nghịch ngợm nhất cũng chỉ có thể đến bên góc tường tự kỷ, không ai tới gần. Nhưng mọi việc luôn có ngoại lệ, giống như Gâu Mi Nam, đây là một loại động vật đơn bào, không có khả năng mẫn cảm như Jeremy, ngược lại còn ngốc nghếch hồ đồ hướng tâm bão đi tới. Gâu Mi Nam muốn tiến tới an ủi Hoàng Tê Kiung, nhưng lại nhận được ánh mắt không tốt rồi còn bị mắng thậm tệ. Nhưng, hắn, lại tưởng đại ca của mình đang giận dỗi vì bị ép giả làm bạn trai của UA, Gâu Mi Nam bị mắng đến khổ sở ủy khuất vô cùng, nước mắt nhanh chóng đọng lại trong mắt. Nhớ tới chuyện mình bị tra tấn trong bệnh viện, Hoàng Tê Kiung liền giận không có chỗ để trút, hắn bị kẻ yêu tinh lừa đảo kia gọi là đến, hô là đi hệt như một cái bảo mẫu toàn năng. Nàng chính là giả chưa ăn thịt hổ, nàng đây chính là làm mấy sự tình điên rồ trước mặt mình, hắn thật sự là muốn điên luôn rồi. Cũng không biết An xã trưởng ăn nhầm thuốc gì mà nói hắn phải hảo hảo chiếu cố tốt nàng ta. Còn có nàng kia có chút nào là đam mê âm nhạc. Thế nhưng lại muốn chạy đến trước ký túc xá của hắn chúc mừng cái gì mà. Chúc mừng Ti Kiung Oppa ở cùng Nam Hoa, bên cạnh nàng còn la to nên duy trì, nha, hắn đây thật sự muốn điên rồi. Ngạch đây là tình huống cái lông gì. Fan hâm mộ của UA mang thật nhiều bánh kẹo cưới, lại còn có cả một bọn nhỏ đứng đó, nhìn thấy nàng liền vung hoa lên, UA cảm giác được trên trời mây đen cuồn cuộn, quả đen bay đầy trời. Ầm, vang, tia chớp kia cứ vậy đánh thẳng xuống ký túc xá. Chúc mừng tỷ tỷ cùng Oppa vui mừng kết duyên, cùng chung khoái hoạt. Âm thanh đồng nhất tới mức làm cho nàng không thể không hoài nghi bọn họ có phải không từng cùng nhau tập luyện qua rồi. Xoát xoát xoát, và dòng hắc tuyến chảy dài từ đầu nàng xuồng, khóe miệng lại, co rút vài cái. Ta, cảm ơn các ngươi à, mau cho ta vào đi thôi. Ô ô ô ô ô ô tê tê, hồ cuối cùng là cũng trốn sóc, chạy tới nơi. Góc truyện audio.com, mấy người mong muốn xin chữ ký cũng bị nàng cắt đuôi, UA thất thểu trốn vào một cánh cửa, mở to miệng thở lấy hơi. Ngoài cửa có âm thanh của một cô gái truyền tới, UA liền kinh sợ, nổi da gà khắp người, hiện lại xuất hiện một đứa bé, thật là đáng sợ. Hoa, UA tỷ tỷ ký tê thật đẹp a, ta còn có bản tranh khắc thật giống nhau nha, quá đáng yêu. Đúng vậy a, tỷ tỷ thật lợi hại a, tỷ cùng Oppa thật sự xứng đôi nga. Hoàng Tê Kiung ngồi bên cửa sổ nghe thấy được mấy câu nói đó, liền buồn bực không dứt, ngay lúc này lôi điện này ra. Tiết cái gì a, kẻ lừa đảo thật sự là chuyên môn lấy rực lòng người nha. Thật sự diễn giống nhau, sự khó chịu nổi lên, hắn mở miệng phản bác, vậy ngươi ở sau lưng ta nói xấu người ta là không càng ác sao? Vừa váo cửa chợt nghe thấy tên nam nhân chết tiệt này nói xấu mình, UA thở hổn hển, chống nạnh sẵn giọng mắng hắn. Thiết, Hoàng Tê Kiung một chút cũng không có thái độ khẩn trương khi bị người khác nắm thóp rồi mà còn không khẩn trương. Không khí trong phòng nhất thời trở nên xấu hổ. Hừ, UA khinh thường quay đầu trong lòng nghĩ thầm, ngươi nghĩ rằng ta mong quan hệ của chúng ta là như vậy à, còn không phải ngươi là loại đầu rùa, thật không rõ UA trước kia coi trọng ngươi cái điểm quái gì. Tính tình thì tệ, bộ mặt hệt như bị liệt, trừ bỏ cái mặt ngươi nhìn yêu nghiệt một chút ra thì căn bản một chút điểm để người ta thích đều không có. Hừ, vô cực, hừ, ngươi bảo ta trở về đi, ta đây chẳng phải là thực không có mặt mũi. Đột nhiên phát hiện nguyên lai kích thích nhân cũng là rất hảo ngoạn, UA dù có hưng chí nhìn hắn kế tiếp phản ứng. Thấu thấu, phúc hắc a, ninh đắc tội quỷ thần không cần đắc tội nữ nhân a, Hoàng Tê Kiung. Nãi bi kịch, ngươi, nàng chán nản, ha ha ha ha ha. Đột nhiên UA cười to tới kinh thiên động địa, làm cho bốn người trong phòng hoảng sợ, biểu tình trên mặt như gặp quỷ. Thần Du Tĩnh nhìn lại chính mình, trước kia không có người thân, đột nhiên lại có người cùng mình đấu võ mồm, không còn sự cô đơn nữa. Kỳ thật nàng và hắn rất giống nhau tự phụ, giống nhau cao ngạo. Nhìn hắn trợn tròn mắt, nàng cực kỳ vui vẻ. Tiếng cười vui vẻ nhẹ nhàng bay quanh ký túc, ánh mặt trời chiếu xuống, bao trùm người đang cười đến vui vẻ. Khuôn mặt đáng yêu, nụ cười này xuất phát từ tấm lòng, thật đẹp và đi sâu vào óc những người ở đây. Tưởng như trên thế giới này không thể nào còn người cười rộ lên đẹp một cách tinh khiết như vậy. Mấy người vội lắc lắc đầu, hoàn hồn lại, cảm giác vui vẻ vẫn không hết, UA lần nữa cười đến sảng khoái, ôm bụng cười không ngừng. Ký túc xá trầm lặng lại trở nên tức giận. Cuối cùng An xã trưởng xuất hiện, những tưởng sẽ an bài cho Gâu Mi Nam cùng Hoang Ti Ki Ung một phòng, không ngờ lại cho Mi Nam cùng UA một phòng. Làm sao có thể chứ? Không được, tuyệt đối không được. Hoàn hảo trải qua của nàng không ngừng cố gắng, An xã trưởng cuối cùng nhà ra không cho hai người bọn họ ở cùng một chỗ, UA cũng chủ động xin đi giết giặc nguyện ý trụ tạp vật thất. Trước bắt đầu An xã trưởng vẫn là không đồng ý, nhưng là ở Hoang Ti Ki Ung mấy trăm vạn tử vong ánh sáng dưới hắn vẫn là lùi bước. Chỉ để lại một câu. Tạp vật thất thật lâu không sửa sang lại, các ngươi giúp UAA của nàng thương vừa mới hảo chiếu cố nàng. Liền phi bình thường tiêu sái người, góc truyện audio.com, trải qua tranh chấp kịch liệt, An xã trưởng cuối cùng cũng may không sắp xếp cho bọn họ ở cùng một chỗ, UA cũng nguyện ý chủ động đi chuẩn bị mấy thứ linh tinh, cọ rửa mấy thứ đồ bẩn. Ban đầu An xã trưởng vốn là không đồng ý, nhưng do Hoang Tê Ki Ung trước khi đi bỏ lại một câu. Vật dụng thật lâu không có ai cọ rửa, các ngươi hãy giúp UAA, thương tích của nàng vừa mới khỏi, hảo chiếu cố nàng a, xong liền tiêu sái rời đi. Cách chương.